Không có chân, thiên thần vẫn bay. Có một xứ sở sống và một xứ sở chết, và cầu nối chính là tình yêu. Thornton Wilder. Gần đây, trong một lần đến thăm Warsaw, Ba Lan, anh hướng dẫn viên du lịch của đoàn chúng tôi gồm 30 công dân ngoại giao thuộc Viện Nhận thức Nhân văn ở San Mateo, California. Có vẻ sửng sốt khi tôi nói chúng tôi muốn đi thăm con người. Không đi thăm thánh đường và nhà bảo tàng nữa. Tôi nói, chúng tôi muốn gặp gỡ con người. Anh hướng dẫn viên tên Robert nói với tôi, chắc ông không phải là người Mỹ, có lẽ là người Canada. Không phải người Mỹ. Người Mỹ không muốn đi thăm con người. Chúng tôi xem chương trình triều đại và những chương trình TV trên kênh Mỹ. Người Mỹ không màng đến con người. Vậy nên nói thật với tôi đi. Ông là người Canada hay có lẽ là người Anh, đúng không nào? Buồn thay, anh ta không đùa chút nào, mà rất nghiêm túc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nghiêm túc không kém. Sau một cuộc trao đổi dài về triều đại và những chương trình TV, phim ảnh và thừa nhận rằng đúng, có nhiều người Mỹ như vậy, nhưng còn nhiều người hơn không như thế. Chúng tôi cũng thuyết phục được Robert dẫn chúng tôi đi gặp gỡ con người. Robert dẫn chúng tôi đến thăm một viện an dưỡng dành cho các cụ bà. Cụ bà lớn tuổi nhất trong đó đã trên 100 tuổi và nghe nói bà nguyên là công chúa nước Nga. Bà ngâm thơ cho chúng tôi nghe bằng nhiều thứ tiếng. Dù đôi chỗ không được mạch lạc lắm, nhưng ở bà tỏa sáng cái đẹp, nét duyên dáng và thu hút, và bà cũng không muốn chúng tôi đi. Nhưng chúng tôi phải đi thôi. Đi cùng với các y tá, bác sĩ, phụ tá và người quản lý bệnh viện, chúng tôi phải ôm hôn, cười nói với gần 85 phụ nữ trong bệnh viện. Có người gọi tôi là Papa và muốn tôi ôm họ. Tôi làm theo và khóc nhiều khi nhìn thấy được vẻ đẹp tâm hồn của họ bên trong thể xác đã khô héo. Tuy nhiên, điều gây kinh ngạc cho chuyến viếng thăm của chúng tôi là bệnh nhân cuối cùng chúng tôi đến thăm. Bà là người nhỏ tuổi nhất trong bệnh viện. Olga, 58 tuổi. 8 năm qua, bà chỉ ngồi một mình trong phòng không chịu ra khỏi giường. Vì người chồng thương yêu đã qua đời, bà không còn thiết sống nữa. Người phụ nữ này trước đây từng là một bác sĩ. Cách đây 8 năm đã tự kết liễu đời mình bằng cách lao vào dưới xe lửa. Xe lửa cán đứt cả hai chân bà. Tôi nhìn người phụ nữ tàn phế này, người mà vì những nỗi mất mát riêng đã bước chân qua cánh cổng địa ngục. Lòng tôi chợt trào lên nỗi buồn đau và trắc ẩn, đến nỗi tôi quỳ sụp xuống vuốt ve và hôn đôi chân cụt của bà. Hình như tôi không cưỡng nổi một sức mạnh lớn hơn cả bản thân mình. Khi tôi hôn và vuốt ve chân bà, tôi trò chuyện với bà bằng tiếng Anh. Chỉ sau này tôi mới biết rằng thật ra bà hiểu được những lời tôi nói. Nhưng điều này cũng chẳng liên quan vì tôi không nhớ mình đã nói gì. Hình như là cảm nhận được nỗi đớn đau và mất mát của bà và động viên bà sau này đem kinh nghiệm của mình ra giúp đỡ các bệnh nhân với lòng trắc ẩn và cảm thông hơn. Và rằng trong giai đoạn quá độ lớn lao này, đất nước bà bây giờ cần bà hơn bao giờ hết. Đất nước bà bị tàn phá, hủy hoại trầm trọng, và bây giờ đang lấy lại sức sống. Ba cũng phải như vậy. Tôi nói rằng ba gợi tôi nhớ đến một thiên thần bị thương, và tiếng Hy Lạp gọi thiên thần là Angelos, có nghĩa là sứ giả của tình thương, bầy tôi của Chúa. Tôi cũng nhắc cho bà nhớ rằng không có chân, thiên thần vẫn bay được. Sau khoảng 15 phút, mọi người trong phòng bắt đầu sụt sịt khóc. Khi tôi nhìn lên, gương mặt bà Olga chợt đỏ bừng khi bà kêu đem xe lăn đến và bắt đầu ra khỏi giường, lần đầu tiên suốt 8 năm trời. Lòng tin vào lớp trẻ hôm nay. Trên những chuyến bay đường dài, tôi thường ngồi bên cạnh những người thích đàm tiếu, chuyện trò. Thường thì đây là một dịp thú vị đối với tôi, bởi vì tôi muốn quan sát người khác mà không chán. Tôi học được khối điều từ việc quan sát và lắng nghe những người tôi gặp mỗi ngày. Mỗi người một câu chuyện, người thì sôi nổi, cũng có người lại rất vui tính. Không biết tôi đã nghe bao nhiêu câu chuyện rồi nhỉ? Chỉ biết rằng có đủ cả những chuyện buồn, vui, hân hoan, sợ hãi. Cả những chuyện có thể sánh ngang những câu chuyện trong chương trình Oprah và Gerando. Buồn thay, có những khi tôi ngồi cạnh bên một người chỉ muốn la lối, trút giận, hay buộc một thính giả bất đắc dĩ phải chịu trận những quan điểm chính trị của mình suốt 600 dặm đường. Hôm nay là một ngày như vậy. Tôi yên vị trong chỗ ngồi một cách cam chịu, khi người bạn đường cạnh bên mở đầu bằng bài giảng dài về tình trạng tồi tệ của thế giới bằng một câu sáo mòn. Ông biết không, lớp trẻ bây giờ. Ông ta cứ nói mãi, đưa ra những nhận định mơ hồ về tình trạng tồi tệ của thanh thiếu niên, sống thờ ơ, đua đòi, ích kỷ, dựa vào việc theo dõi bản tin 6 giờ chiều một cách khá chọn lọc. Tôi nhẹ nhõm bước xuống máy bay và cuối cùng cũng đến được khách sạn ở Indianapolis. Tôi mua tờ báo địa phương và vào khách sạn ăn tối. Tôi lật nhanh trang trong tờ báo. Có một bài tôi cho rằng lẽ ra phải xuất hiện dòng tích ở trang đầu mới đúng. Bài báo viết về một cậu bé sống tại thành phố nhỏ Indiana, mang chứng bệnh u não ác tính khi vừa bước vào lứa tuổi rất đẹp, tuổi 15. Cậu đang được điều trị bằng xạ trị và hóa trị. Hệ quả từ những đợt điều trị này, cậu bị rụng hết tóc. Tôi không biết bạn thế nào, chứ tôi mà ở vào lứa tuổi cậu thì tôi cảm thấy mặc cảm và xấu hổ lắm. Thế nhưng, những bạn học tình nguyện cứu cậu bé, ngoài sự gần gũi, chia sẻ và luôn bên cạnh người bạn bất hạnh, tất cả các cậu con trai trong lớp hỏi ý mẹ xem chúng có thể cạo trọc đầu để Brian không phải là cậu bé đầu trọc duy nhất ở trường trung học. Cũng ngay trang đó là hình ảnh một bà mẹ đang cạo đầu cho đứa con trai, còn gia đình thì đứng xung quanh ủng hộ. Ở phía sau là một hàng những nam thiếu niên đầu trọc giống hệt nhau. Không, tôi không còn mất lòng tin vào lớp trẻ bây giờ. Hanos Makati. Mảnh vỡ thủy tinh. Mẹ tôi thường hay bảo tôi bày biện bàn ăn gia đình bằng đồ sứ tốt. Vì chuyện này xảy ra thường xuyên nên tôi chẳng bao giờ thắc mắc vào những dịp như vậy. Tôi chỉ cho đó là ước muốn của mẹ, một ý thích bất chợt, và làm theo yêu cầu của bà. Một tối nọ, khi tôi đang bày bàn ăn, thì tình cờ bà Max hàng xóm ghé chơi. Bà gõ cửa, nhưng mẹ bận bịu nơi bếp lò, bảo bà cứ vào. Bà Max bước vào căn bếp rộng, ngắm bàn ăn được bày biện đẹp đẽ và thốt lên. Ồ, bà đang đợi khách à? Khi khác tôi quay lại vậy. Lẽ ra tôi phải gọi điện trước mới phải. Không sao, không sao, mẹ tôi đáp. Chúng tôi có đợi khách đâu nào. Vậy thì... Bà Max nói với vẻ khó hiểu trên nét mặt. Sao bà lại lấy toàn đồ sứ tốt ra thế kia? Tôi à, tôi xài đồ sứ tốt một năm chỉ có 2 lần thôi. Là vì... Mẹ tôi vừa trả lời vừa cười nho nhỏ. Tôi sửa soạn cho gia đình tôi bữa ăn ngon nhất. Nếu bà bày bàn ăn thật đẹp khi sửa soạn bữa ăn cho người ngoài và khách đặc biệt, tại sao lại không làm thế cho chính gia đình mình? Gia đình mình cũng đặc biệt đâu kém ai. Thì đúng vậy, nhưng đồ sứ đẹp của bà bị vỡ mất thôi. Bà Max đáp lại. Vẫn không sao hiểu nổi giá trị quan trọng mà mẹ tôi đặt ra trong cách bà quý trọng gia đình. À, mẹ đáp giọng tự nhiên. Đồ sứ có bị mẻ chút ít, chỉ là cái giá rất nhỏ phải trả để được cảm giác cả nhà quây quần bên bàn ăn dùng những cái đĩa xinh xắn này. Ngoài ra, bà nói thêm, đôi mắt long lanh như mắt thiếu nữ. Tất cả mảnh vỡ đều có câu chuyện để kể, phải không nào? Bà nhìn bà Max như thể người phụ nữ có 2 đứa con đã lớn này cũng biết câu chuyện vậy. Mẹ đi đến tủ đựng chén bát lấy xuống một cái đĩa. Nâng nó lên, bà nói. Thấy chỗ bị mẻ này không? Chuyện xảy ra khi tôi mới 17 tuổi. Tôi chẳng bao giờ quên được ngày ấy. Giọng mẹ tôi chợt dịu dàng và dường như bà đang nhớ đến một thời xa xưa. Một ngày mùa thu, anh tôi cần người giúp dỡ đống cỏ khô cuối cùng lên để phơi. Thế là họ thuê một anh chàng trẻ, khỏe, đẹp trai đến phụ. Trước đó mẹ tôi đã nhờ tôi đến chuồng gà để nhặt những quả trứng mới. Đến lúc ấy, tôi mới phát hiện ra người mới đến giúp. Tôi dừng lại một lát ngắm anh ta đưa những kiện cỏ xanh to đùng nặng nề qua vai mình, tung lên và hất vào nơi để rơm rạ chẳng chút khó khăn. Anh ta là một chàng trai hấp dẫn. Thoạt nhìn hơi gầy, nhưng đôi tay mạnh mẽ và mái tóc dày bóng mượt. Chắc anh cũng cảm nhận sự hiện diện của tôi, vì giữa lúc hất một kiện cỏ lên không trung, anh dừng tay quay lại nhìn tôi và chỉ cười. Anh chàng đẹp trai không thể tưởng tượng được. Bà chậm rãi nói, ngón tay chạy vòng quanh cái dĩa, dịu dàng vuốt lấy nó. À, tôi đoán chắc mấy anh tôi cũng thích anh, vì họ mời anh ăn tối cùng chúng tôi. Khi anh tôi chỉ anh chàng ngồi vào bàn cạnh bên tôi suýt chết đi được. Chắc bà tưởng tượng cảnh tôi ngượng ngùng thế nào, vì anh chàng đã trông thấy tôi đứng nhìn mình. Còn bây giờ lại ngồi cạnh anh. Sự có mặt của anh chàng làm tôi bối rối quá. Tôi chẳng thốt được lời nào mà chỉ nhìn xuống bàn thôi. Chợt nhớ ra là mình đang kể chuyện trước mặt cô con gái nhỏ và bà hàng xóm. Mẹ đỏ mặt và vội vàng rút lại câu chuyện. Rồi thì, anh đưa đĩa của mình cho tôi, nhờ tôi múc hộ thức ăn vào đĩa. Tôi bồn chồn đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tay thì run rẩy. Khi tôi cầm đĩa của anh, nó tuột khỏi tay tôi và va vào đĩa thịt hầm, làm văng ra một mảnh vỡ. Bà Max nói, chẳng hề xúc động vì câu chuyện của mẹ tôi. Nghe có vẻ đây là một kỷ niệm mà ta cố quên. Tôi dám nói vậy. Ngược lại là đằng khác. Mẹ tôi bác lại. Một năm sau, tôi kết hôn với người đàn ông tuyệt vời đó. Và cho đến hôm nay, mỗi khi tôi nhìn thấy cái đĩa, tôi nhớ lại một cách trìu mến cái ngày tôi gặp ông ấy. Bà cẩn thận trả cái đĩa vào tủ đựng chén đĩa ở một chỗ riêng của nó, phía sau những chén đĩa khác. Chợt thấy tôi nhìn, bà nháy mắt nhanh với tôi. Nhận thấy câu chuyện tha thiết bà vừa kể không làm bà Max xúc động, bà vội vàng lấy xuống một cái đĩa khác. Lần này là một cái đĩa đã vỡ tan và sau đó được cẩn thận dán lại từng mảnh ở đằng sau. Những giọt keo nhễu ra ngoài những đường nối cong cong. Cái đĩa này bị bể vào đúng ngày chúng tôi đưa Mark, cậu con trai mới sinh từ bệnh viện về nhà. Mẹ nói, hôm ấy trời lạnh và gió dữ dội. Muốn giúp đỡ nên cô con gái 6 tuổi của chúng tôi đánh rơi cái đĩa khi bưng đến bồn rửa bát. Ban đầu tôi cảm thấy khó chịu. Sau tôi tự bảo với mình, chỉ là một cái đĩa vỡ thôi và mình không được để cái đĩa vỡ xua đi niềm hạnh phúc đón em bé về nhà. Nhớ lại, chúng tôi được rất nhiều niềm vui trong những lần cố gắng dán lại cái đĩa. Tôi dám chắc mẹ tôi còn có những câu chuyện khác để kể về bộ đồ sứ đó. Nhiều ngày trôi qua, và tôi không sao quên được cái đĩa đó. Nó được trân trọng đặc biệt, đúng là như vậy, vì mẹ cất nó cẩn thận phía sau những cái đĩa khác. Ở cái đĩa có điều gì đó kích thích óc tò mò của tôi và những suy nghĩ về nó cứ đọng mãi trong trí tôi. Vài ngày sau, mẹ tôi vào thành phố mua hàng tạp phẩm. Như thường lệ, tôi lãnh phần chăm sóc mấy đứa em khi bà đi vắng. Khi xe vừa rẽ khỏi lối đi nhà tôi làm một điều bao giờ tôi cũng làm trong 10 phút đầu khi bà vào thành phố. Tôi chạy vào giường ngủ của cha mẹ. Tôi bị cấm không được làm thế. Kéo ghế, đứng lên mở ngăn kéo đầu tiên và lén lục lọi ngăn kéo như tôi đã làm nhiều lần trước đó. Phía trong ngăn kéo, bên dưới những lớp vải mịn và rất thơm là một hộp vuông bằng gỗ nhỏ đựng nữ trang. Tôi đem ra và bắt đầu mở. Bên trong là những món thường lệ. Chiếc nhẫn hồng ngọc mà bà dì Hilda mà mẹ yêu quý nhất để lại cho mẹ. Một đôi khuyên tai bằng ngọc trai thanh khiết mà ông tôi tặng bà tôi vào ngày cưới của ông bà. Rồi chiếc nhẫn cưới xinh xắn của mẹ mà bà thường tháo ra mỗi khi bà giúp cha tôi làm công việc vặt bên ngoài. Lại thêm một lần bị mê hoặc bởi những vật kỷ niệm quý giá này, tôi làm điều mà bất kỳ đứa bé gái nào cũng muốn thử. Tôi thử đeo chúng vào, tâm trí đầy những viễn cảnh huy hoàng được lớn lên, được trở thành một phụ nữ đẹp như mẹ tôi, được sở hữu những món đồ tuyệt đẹp như vậy. Tôi nôn nóng mong đến ngày mình đủ lớn để có một tủ ngăn kéo của riêng mình, để có thể bảo những người khác họ không được lục lọi trong đó. Hôm nay tôi không bận tâm lâu với những suy nghĩ đó. Tôi dời miếng nỉ màu đỏ tuyệt đẹp trên nắp chiếc hộp gỗ nhỏ, ngăn những món đồ nữ trang với một mảnh vỡ thủy tinh màu trắng nhìn rất bình thường. Trước đây hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi. Tôi lấy mảnh thủy tinh ra khỏi hộp, đưa nó ra ánh sáng để nhìn ngắm một cách kỹ lưỡng. Rồi theo bản năng, chạy vào tủ nhà bếp, lôi ra một chiếc ghế, rồi leo lên đem cái đĩa xuống. Đúng như tôi hình dung, mảnh vỡ được cẩn thận cất bên dưới ba vật kỷ niệm quý giá duy nhất của mẹ tôi, là của cái đĩa bà làm vỡ vào ngày đầu tiên bà để mắt đến cha tôi. Giờ đây khôn ngoan hơn và cũng quý trọng hơn. Tôi thận trọng trả mảnh vỡ quý báu cùng với miếng vải bọc lấy nó về vị trí cũ bên dưới những món nữ trang. Giờ thì tôi biết chắc đồ sứ gợi cho mẹ tôi vô số những câu chuyện đầy yêu thương về gia đình mình. Nhưng không có câu chuyện nào đáng nhớ bằng câu chuyện về cái đĩa mà bà xem như cả một tài sản. Mảnh vỡ ấy mở ra một câu chuyện tình yêu của những câu chuyện yêu thương khác. Bây giờ ở chương 53, cha mẹ tôi lấy nhau đã 53 năm rồi. Một đứa em gái hỏi mẹ tôi sau này cái nhẫn cổ hồng ngọc có là của nó không? Đứa em gái khác lại dành phần đôi khuyên tai ngọc trai của bà. Tôi muốn các em có được những món gia truyền xinh đẹp ấy. Về phần mình, chao ôi, tôi thích vật kỷ niệm khởi đầu một cuộc sống yêu thương đặc biệt của một phụ nữ rất đặc biệt. Tôi thích mảnh vỡ thủy tinh bé xíu ấy. Betty B. Young. Món quà của bà. Từ lâu lắm rồi mà tôi còn nhớ, thuở còn nhỏ tôi thường gọi bà tôi là Gagi. Gaga là từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng tôi lúc bé, và người bà đáng kính của tôi chắc mẩm rằng tôi đang cố nói tên bà. Đến bây giờ bà vẫn còn là Gagi của tôi. Đến thời điểm ông tôi mất năm ông 90 tuổi, ông bà tôi đã lập gia đình hơn 50 năm rồi. Gagi cảm nhận sâu sắc nỗi mất mát. Không còn vui như trước đây, bà rút lui khỏi cuộc đời, bước vào một giai đoạn tang thương kéo dài. Bà sầu khổ gần 5 năm liền, và suốt thời gian đó, tôi tập cho mình một thói quen có ý thức là cứ 1 hay 2 tuần thì đến thăm bà một lần. Một ngày nọ, tôi đến thăm Kaki. Đinh Ninh sẽ thấy trạng thái im lìm như thường lệ của bà, mà tôi biết quá rõ từ ngày ông tôi qua đời. Nhưng không, tôi thấy bà tươi cười ngồi trong xe lăn. Khi tôi không kịp nhanh miệng có ý kiến về thái độ thay đổi rõ rệt của bà đương đầu với tôi ngay. Cháu không muốn biết tại sao bà vui thế này sao? Thậm chí cháu cũng không thèm thắc mắc à? Dĩ nhiên rồi, Gagi. Tôi xin lỗi. Thứ lỗi cho cháu đã không ứng đáp nhanh. Nói đi bà, sao bà vui thế? Sao bà đổi tính thế này? Vì tối qua bà đã có câu trả lời. Bà tuyên bố. Cuối cùng bà cũng biết tại sao Chúa đem ông cháu đi và bỏ lại bà sống một mình không có ông ấy. Gagi luôn gây bất ngờ. Nhưng tôi phải công nhận mình thật sự kinh ngạc bởi câu nói này. Sao vậy, Kaki? Tôi tìm cách hỏi. Làm ra vẻ đang truyền đạt một điều bí mật nhất trên đời, bà hạ thấp giọng, nghiêng người tới trước trong xe lăn và nhỏ nhẹ tâm tình. Ông cháu biết rằng điều bí mật của cuộc sống là tình yêu, và từng ngày ông đã sống như vậy. Ông biến thành tình yêu vô điều kiện trong hành động của mình. Bà cũng đã biết về tình yêu không điều kiện, nhưng bà không sống hết mình với nó. Vì vậy mà ông phải đi trước, còn bà thì ở lại sau. Bà ngừng lời như để cân nhắc những điều sắp nói, rồi tiếp tục. Suốt thời gian qua, bà nghĩ bà bị trừng phạt vì một điều gì đó. Nhưng tối qua bà nhận ra bà bị bỏ lại như một món quà của Chúa. Ông để bà ở lại để bà có thể biến đổi cuộc sống thành tình yêu. Cháu thấy không? Bà tiếp tục chỉ một ngón tay lên bầu trời. Tối qua bà được chỉ cho thấy rằng mình không thể học bài học từ trên ấy. Tình yêu phải được nuôi dưỡng ngay trên mặt đất này. Khi ta ra đi thì đã quá trễ. Vì vậy, bà được trao tặng món quà cuộc sống để bà học cách nuôi dưỡng tình yêu tại nơi này và ngay bây giờ. Từ ngày ấy, mỗi lần đến thăm bà là một chuyến thám hiểm mới, vì Kagi chia sẻ những câu chuyện liên quan đến mục tiêu sống của bà. Tôi nhớ một lần, khi tôi đến thăm, bà đập thình thình xuống xe lăn trong niềm phấn khích và nói: "Cháu không biết được sáng nay bà làm gì đâu." Khi tôi đáp rằng tôi đoán không ra, bà hồ hởi tiếp tục: "À, chú của cháu buồn và giận bà vì một chuyện gì đó bà làm. Vậy mà bà đâu có bị nản lòng. Bà đón nhận cơn giận dữ của chú, ôm lấy nó bằng tình thương yêu rồi trả lại bằng niềm vui." Mắt bà ngời sáng khi bà nói thêm: "Thậm chí lại vui nữa cháu à, và cơn giận của chú cháu cũng tan biến." Dù tuổi tác mỗi ngày già thêm, nhưng cuộc sống của bà như được hồi phục mạnh mẽ. Năm tháng trôi qua, lần thăm viếng này tiếp nối lần thăm viếng khác. Kagi cứ mãi thực hành những bài học về tình yêu. Bà có một mục đích đáng để sống vì nó, một lý do để tồn tại trong suốt 12 năm sau cùng. Những ngày cuối đời của bà Kagi, tôi đến thăm bà ở bệnh viện thường hơn. Một ngày khi tôi rảo bước về phòng bà, cô y tá trực chợt nhìn vào mắt tôi và nói: "Bà của anh là một phụ nữ rất đặc biệt, anh biết đấy. Bà như ngọn đèn soi đường vậy." Đúng vậy, mục đích sống đã làm cuộc sống bà bừng sáng và bà trở thành ngọn đèn soi đường cho kẻ khác cho đến cuối cuộc đời.